Chiến thần Hào Môn, chương 1528, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhãn giới của bọn họ, căn bản là nhìn không thấy này cao thâm đồ đạc, lại không biết lý giải. Quyền phổ sau lưng bí mật, sẽ có kinh người bao nhiêu? Chỉ vì quyền phổ phía trên trụ cột quyền pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Nực cười, bọn họ mới là, chân chính ánh mắt thiền cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, phanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người chiến đấu kịch liệt say sưa. Bên trong võ quán vang lên từng trận. Nắm tay đụng nhau tiếng vang. Nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Diệp Sơn cùng Phương Uy hai người. Nắm tay chợt đụng thẳng vào nhau. Chợt. Hai người đồng thời lui lại. Diệp Sơn cánh tay đang run. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nắm tay co quắp, Đàm Hưng Thịnh vừa nhìn cũng biết. Diệp Sơn tay gãy xương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở bên kia, Phương Uy cánh tay, đồng dạng run rẩy lợi hại. Thử lấy nha hô hấp dồn dập. Xương tay đồng dạng gãy xương. Hai người hoàn toàn cứng trọi cứng đấu pháp. Một quyền này xuống tới, ai cũng không có bất kỳ bảo lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy trên mặt của, tràn đầy không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Sơn đã vậy còn quá điên cuồng. Tình nguyện tự thương hại 1000, cũng muốn tổn thương chính mình 800. Ván này, hắn không có thua, nhưng tương tự, hắn cũng không còn thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục nữa nói, hai người cuối cùng cũng sẽ ngã dưới. Nhưng, Diệp Sơn có thể rồi ngã xuống. Hắn Phương Uy lại không thể rồi ngã xuống. Càng không thể thua, anh nợ em một câu yêu thương. Thua, tha Phương nhà quyền phát biểu. Sẽ thiếu vài phần, đây không phải là Phương Uy có thể tiếp nhận. Chấm, thật không nghĩ tới, người nhưng thật ra thật sự có tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy nhéo nhéo một cái tay khác nắm tay. Không muốn sống nữa sao? Ngươi không muốn sống, ta cũng không cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Sơn hít sâu một hơi. Cảm thủ được nắm tay truyền tới thống khổ. Lại thoáng qua đã đem chi ném sau ót. Muốn chiến, vậy chiến đấu đến triệt để. Cho dù chết. Hắn cũng muốn bảo vệ giang hồ vòng tôn nghiêm cùng hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy do dự. Hắn tựa như nhìn một người điên giống nhau. Nhìn Diệp Sơn. Người này. Là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chính yếu nói. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Chấm. Khó mà làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh. Là Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đi đến, nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Uy liếc mắt. Đi thẳng tới Diệp Sơn trước mặt. Diệp thúc mệnh, có thể sánh bằng những thứ này món lòng trọng yếu nhiều lắm. Hắn không có tư cách đổi với ngươi. Nghe vậy, Phương Uy biến sắc, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói hắn là món lòng. Không phải, Giang Ninh nói là... Lánh đời thế gia người, đều là món lòng, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, người đã đến rồi, Diệp Sơn rất bình tĩnh, thấy Giang Ninh tới, biết mình có thể thở phào một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đảm Long, Giang Ninh gật đầu, hô, cho Diệp Thúc dâng trà. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, Đảm Long trong thanh âm, có chút run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt tám lớn lánh đời thế gia. Giang Ninh thong dong cùng bình tĩnh. chính là cho bọn họ lực lượng lớn nhất. Toàn bộ võ quán môn đồ đệ tử đều kích động, anh nợ em một câu yêu thương. Quán chủ tới, Giang Ninh tới, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia không gì không thể nam nhân tới, Đàm Long lập tức bưng lên trà. Diệp Sơn ngồi xuống, không chút nào để ý tới gãy xương tay. Dùng tay kia bưng trà, nhấp một miếng, anh nợ em một câu yêu thương. Trà thế nào? Đàm Hưng Thịnh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Có điểm khổ, Diệp Sơn mím môi một cái. Hiện tại có chút ngọt, anh nợ em một câu yêu thương. Đàm Hưng Thịnh lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, mà sân tỷ võ trung tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đứng ở đó, thật giống như một tòa không còn cách nào vượt qua cao sơn. Làm cho Phương Uy trong lòng không hiểu xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi. Hắn thậm chí cũng không biết mình tại sao sẽ đối với Giang Ninh như thế tên tiểu tử sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, Phương Uy ngón tay Giang Ninh. Phương Hạ có phải là ngươi hay không giết? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chết tiệt, Giang Ninh không e dè. Nhãn thần đảo qua tám đại thế gia người. Các ngươi, đồng dạng chết tiệt, anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng vọng, Hoàng Phủ gia trưởng lão. Nhất thời mắng to, chấm, Phương gia chủ, giết hắn đi, anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi mấy cái khác trưởng lão nói, Phương Uy đã liền xông ra ngoài. Chấm, Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phải giết không thể. Cách chương.